Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 293 nguy hiểm hơi thở. Sư phó, sư huynh, các ngươi như thế nào như vậy nhìn ta? Nàng nhìn hai người, duỗi tay xoa xoa ấn đường, cảm giác đầu còn có điểm vựng. Ngươi vừa mới nhìn đến cái gì? Ma lão đầu tò mò hỏi. Nhìn đến một cái bộ xương khô cùng một vị mỹ nữ, Tư Mã U Nguyệt nói. Đúng rồi, ta vừa rồi giống như đi một cái rất kỳ quái địa phương. Các ngươi thấy được sao? Ngươi thấy được một vị mỹ nữ cùng một cái bộ xương khô. Hai người mặt lộ vẻ kinh sắc, bị nàng lời này sợ tới mức không nhẹ. Đúng vậy, nhạ. Chính là cái này mặt trên bộ xương khô cùng mỹ nữ, nàng chỉ nhận ban chỉ. Lại phát hiện nó đã trở nên cùng chính mình ngón cái giống nhau lớn nhỏ. Gì, thứ này thu nhỏ, đó là nó tán thành ngươi, mà lão đầu giải thích nói. Là ta vừa mới trải qua những cái đó, Tư Mã U Nguyệt cũng thực mau minh bạch hắn ý tứ. Nhìn trên tay nhẫn. Nói, như thế nào tổng cảm thấy cái này nhận ban chỉ không bình thường a? Đương nhiên không bình thường. Đây là thần ma cốc truyền nhân nhận ban chỉ, Vu Lăng Vũ nói. Này nhận ban chỉ nguyên bản tán thành hắn, nhưng là lại bị hắn cầm xuống dưới, làm ma lão đầu hủy diệt đối hắn tán thành. Bất quá liền tính lúc trước hắn được đến tán thành, cũng không Tư Mã U Nguyệt tán thành thời điểm phát ra dị tượng đại. Vừa mới nơi này huyết sắc đầy trời, nếu không phải ma lão đầu kết giới ngăn cách, chỉ sợ sẽ truyền khắp toàn bộ Vạn Thú Sơn. Truyền nhân nhận ban chỉ, Tư Mã U Nguyệt vô ngữ, nhìn ma lão đầu. Sư phó, ngươi không lấy sai nhận ban chỉ đi. Ngươi thật đương sư phó ta lão hồ đồ. Ma lão đầu trừng mắt Tư Mã U Nguyệt, ngươi muốn ta làm thần ma cốc truyền nhân? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn ma lão đầu. Tự nhiên, ma lão đầu nói, cái này không bồi thường thế nào? Chẳng ra gì, Tư Mã U Nguyệt không vui nói, thứ này có thể còn cho ngươi không? Ngươi không muốn làm thần ma cốc truyền nhân? Không nghĩ, Tư Mã U Nguyệt cự tuyệt thực dứt khoát. Vì cái gì? Ma lão đầu mặt hắc. Cái thứ nhất đệ tử không muốn liên tính, hiện tại cái này cũng không vui, nói ra đi hắn đến bị người cười chết. Không thích, Tư Mã U Nguyệt nói. Ha ha ha, Vu Lăng Vũ cười to. Nàng lý do cùng chính mình cư nhiên là giống nhau. Không hổ là chính mình thích nữ nhân. Đúng vậy, hắn ở tách ra mấy năm nay đã nhận rõ sự thật này. Hắn thích cái này nha đầu. Nếu đã minh bạch chính mình cảm tình, hắn liền sẽ không trốn tránh, mà là muốn nỗ lực muốn nàng trở thành chính mình nữ nhân. Không thích cũng không có biện pháp. Ma lão đầu nói, hiện tại huyết ban chỉ đã tán thành ngươi. Hơn nữa là độ cao tán thành. Ngươi về sau chính là thần ma cốc truyền nhân. Ngươi nếu là dám học ngươi sư huynh, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Sư huynh cũng được đến quá huyết ban chỉ tán thành. Kia vì cái gì hắn đều có thể, ta liền không thể đổi ý. Tư Mã U Nguyệt bất mãn nói. Chính là bởi vì hắn đổi ý quá, ngươi không thể. Ma lão đầu nói. Lần nữa bị ghét bỏ. Huyết ban chỉ chính là sẽ tức giận, đã từng liên từng phát sinh chuyện như vậy, liên tục hai lần mặt diệt tán thành, kết quả người thứ hai thất khiếu đổ máu đã chết còn có chuyện như vậy. Tư Mã U Nguyệt trừng lớn đôi mắt, ta cũng từng ở thư thượng nhìn đến quá, Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới chính mình nhìn thấy cái kia bộ xương khô cùng mỹ nữ. Nàng tổng cảm thấy hai người ẩn chứa vô cùng lực lượng. Hảo đi, nàng không nghĩ liền như vậy đã chết, miễn cưỡng đáp ứng xuống dưới. Bao nhiêu người tưởng tiến thần ma cốc đều không được. Ngươi cư nhiên còn ghét bỏ này thiếu cốc chủ vị trí. Thật là tức chết ta. Ma lão đầu thổi dâu trừng mắt. Tư Mã Âu Nguyệt hiện tại tâm tình cực độ buồn bực. Không tiếp ma lão đầu nói. Hỏi sư phó, nếu thần ma cốc có hai cái cốc chủ, đó có phải hay không còn có một cái thiếu cốc chủ? Đúng vậy, kia cũng là cái yêu nghiệt mà lão đầu nói. Chờ ngươi ngày sau thấy hắn tự nhiên liền nhận thức, nhìn dáng vẻ mà lão đầu cũng không tính toán. Nhiều lời người kia, đành phải đem chính mình tò mò đè ép trở về. Nàng lấy ra mấy cái bình ngọc, một cái đưa cho ma lão đầu, dư lại đưa cho Vu Lăng Vũ, nói, ta hiện tại cái này thế lực một lần cũng liền một hai giọt. Chính ngươi nhìn dùng đi, cư nhiên có nhiều như vậy. Nhìn đến bảo bối, ma lão đầu vừa rồi nghiêm túc không thấy, mở ra nắp bình nghe nghe, này rốt cuộc là thứ gì? Ngươi coi như nó là địa long tủy thăng cấp bản đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng nói đơn giản, nhưng là vẫn như cũ làm hai người khiếp sợ. Đã đại khái minh bạch thứ này sử dụng, không vui, ta phải đi về, nhìn đến các ngươi hai người liền tâm tình không được không? Ai, nói xong, nàng kêu ra Tiểu Bằng, rời đi đỉnh núi, không muốn tới bồi thường. Lại thành thần ma cốc truyền nhân. Cái này làm cho nàng tâm tình thập phần không tốt. Nàng không phải ngốc tử. Này thần ma cốc thiếu cốc chủ địa vị khẳng định sẽ làm thượng giới người đỏ mắt đến cực điểm. Có tầng này bảo hộ, nàng về sau đi lên nhiều ít sẽ hảo đủ một ít. Chính là nàng là cái minh bạch người. Bao lớn quyền lợi liền có bao nhiêu đại trách nhiệm. Về sau tất nhiên sự tình sẽ rất nhiều, mà nàng trong xương cốt kỳ thật là cái lười nhác người. Nghĩ đến về sau muốn gánh khởi sự tình, nàng liền có chút bực bội. Nàng là thật không cao hứng, Vu Lăng Vũ nhìn Tư Mã U Nguyệt rời đi bóng dáng. U U nói, nàng tính tình đạm, bất quá ta tin tưởng quá mấy ngày liền không có việc gì, mà lão đầu lực chú ý còn ở linh hồn dịch. Thượng, cũng không lo lắng Tư Mã U Nguyệt sinh khí. Vu Lăng Vũ cũng nhìn trong tay bình ngọc, nói, ta đã từng ở Thánh Quân các tư thượng nhìn đến quá một loại linh dịch. Cùng cái này rất giống, có lẽ, đây là cái kia, cái gì linh dịch? Thiên địa chí bảo, linh hồn dịch, Vu Lăng Vũ nói. Ma lão đầu sửng sốt, ngay sau đó khiếp sợ nhìn trong tay đồ vật. Hắn cũng nghe quá linh hồn dịch, càng xem càng giống. Ngay sau đó hắn cười to nói, nàng quả nhiên là có đại tạo hóa người a. Tư Mã U Nguyệt trở lại tiểu hồ bên sau, trong lòng vẫn là không thoải mái. Ở bên hồ ném cục đá hả giận, làm sao vậy, tất cả mọi người đều phát hiện nàng không thích hợp, tiến lên hỏi, không có gì, Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình là ở sinh chính mình khí. Nói ra cũng vô dụng, nhìn đến cách đó không xa còn có cái lớn một chút cục đá. Đi qua đi bế lên tới, rót vào linh lực, chiều tiểu hồ hung hăng tạp đi xuống. 3. Cục đá tạp khai mặt hồ, đãng ra tầng tầng gợn sóng. Đột nhiên, một cổ hàn ý từ đáy hồ dâng lên, làm mọi người lưng phát lạnh. Nguy hiểm, thối lui đến trận pháp đi. Tư Mã U Nguyệt đột nhiên hét lớn một tiếng, xoay người liền hướng phía sau chạy. Những người khác không cần Tư Mã U Nguyệt nói, đã sớm sau này lui. Mấy người toàn bộ đều về tới trận pháp. Đúng lúc này, mặt hồ giống như sôi trào giống nhau. Hồ nước không ngừng mạo phao. Tiếp theo một đạo hơi thở phóng lên cao. Bất quá lại giống bị cái gì ngăn chặn. Lại bị đánh trở về trong hồ. Kia cổ hơi thở từ lên đến trở về bất quá hai giây sự tình. chính là Tư Mã U Nguyệt bọn họ lại phảng phất đã trải qua một thế kỷ như vậy trường. Chờ kia hơi thở trở về thời điểm, mọi người đã toàn bộ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Qua một hồi lâu, Tư Mã U Nguyệt mới miễn cưỡng khôi phục sức lực, có chút cố hết sức bò dậy, ngơ ngác nhìn mặt hồ. Hết chương.